Các bạn đang lắng nghe tập 20 của bộ truyện Không Cần Loạn Vạc. Trong những tập trước, sau khi trở về Ngô Kiếm Phái, Du Phục Thời và Dịch Huyền đã tiến vào kiếm chủng, thành công lấy ra hai thanh kiếm nổi bật nhất ở trong kiếm chủng. Đồng thời, họ cũng bắt đầu tiến vào giai đoạn tranh giành cơ hội để được vào tông môn bị đại. Liệu rằng Du Phục Thời, Diệp Tố, Dịch Huyền và những người khác có thành công tiến vào vòng trong hay không? Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Hình ảnh trên lôi đài hết sức quỷ dị. Du Phục Thời đứng ở trung tâm, từ đầu đến cuối không hề động tay, chỉ có khắp huyết kiếm tự mình ra sức nghênh chiến các đệ tử Ngô Kiếm Phái, không ngừng nhảy lên lôi đài. Có vài đệ tử cho rằng Du Phục Thời đang âm thầm điều khiển khắp huyết kiếm, nên muốn nhân cơ hội này tấn công hắn. Kết quả là căn bản không thể đến gần. Chỉ cần tới gần một chút thôi, khắp huyết kiếm liền sẽ giống như phát điên, chém đối thủ văng xuống đài. Thần thức thao tác sao? Tần Thậm Chi nhìn chằm chằm Du Phục Thời trên đài một lát, sau đó liền phủ nhận suy đoán của chính mình. Hắn mới chỉ là kim đan sơ kỳ, không có thần thức. Kim đan sơ kỳ đã dùng thần thức là Diệp Tố đứng một bên, yên lặng không nói lời nào. Sau khi một đệ tử bị cấp huyết kiếm đánh bay xuống đài nữa, Tần Thậm Chi giơ tay bảo mọi người tạm ngừng. Chính mình nhẹ lên một bước khi lên giữa đài, tóm lấy khắp huyết kiếm để xem xét. Khi tay ông vừa chạm tới chuôi kiếm của khắp huyết kiếm, thì một cỗ huyết sát khí khổng lồ liền không báo trước mập đến trước mặt, cơ hồ khiến người không thể hít thở nổi. Tần Thậm Chi ngây người, trong chớp mắt đó, khắp huyết kiếm liền bay trở về bên cạnh Du Phục Thời, dừng trong tầm tay của hắn, bộ dáng cực kỳ an phận. Du Phục Thời nghiêng mặt nhìn Diệp Tố dưới đài hỏi, ta có thể xuống được chưa? Hắn đứng nãy giờ thật sự là rất mệt mỏi rồi. Tần Thậm Chi đứng trên đài, cau mày như đang suy tư gì đó. Đi xuống đi. Diệp Tố gật đầu nói. Ban đầu, nàng còn nghĩ để hắn đi lên múa vài đường kiếm để giãn gần giãn cốt. Kết quả là hắn lên đó không thèm động dù chỉ là một đầu ngón tay. Du Phục Thời lập tức bước xuống đài. Đi được một bước thì nhớ còn chưa cầm khớp huyết kiếm, nên xoay tay cầm lấy kiếm, tiếp tục vừa kéo lên nó leng keng trên mặt đất, vừa đi xuống dưới. Những chỗ bị nứt vỡ trên thân kiếm có ẩn hiện hồng quang đều lập tức ảm đạm đi trông thấy. Cả thanh kiếm phảng phất như một con cá chết, mất hết hy vọng vào cuộc sống. Khi Du Phục Thời vừa mới bước xuống bậc thang thứ hai, thì Tần Thậm Chi trên lôi đài chợt động, kiếm ra khỏi vỏ, làm quang thoáng hiện, mang theo uy áp tuyệt đối, thẳng tắp đâm tới sau lưng Du Phục Thời. Khoảnh khắc đó, bởi vì tốc độ của Tần Thậm Chi quá nhanh, mọi người trên sân luyện kiếm thậm chí còn chưa kịp cảm nhận uy áp của hợp thể kỳ. Du Phục Thời ngay cả kiếm đều không nguyện ý cầm, phía sau lưng cứ thế rộng mở, hoàn toàn không có phản ứng gì. Cả sân luyện kiếm chỉ có Diệp Tố cực kỳ nhanh nhạy phát ra được. Ngay một khắc Tần Thậm Chi rút kiếm ra, nàng cũng liền dán tờ tốc phù lên người, chạy về phía Du Phục Thời, chụp lấy cánh tay của tiểu sư đệ. Khi hai người mặt đối mặt thì nàng cũng đồng thời tung ra vài đạo phù chú phòng ngự, nhưng đều không kịp rồi. Lúc này Tần Thậm Chi đã phi thần nhảy tới, người kiếm hợp nhất, mũi kiếm đã chỉ thẳng đến sau lưng Du Phục Thời. Thế nhưng kết giới do phù chú ngự tạo vẫn chưa kịp dừng lên hoàn toàn. Đồng tử của Diệp Tố cỏ rụt, một tay túm lấy Du Phục Thời lăn qua một bên, rời khỏi bậc thang để tránh khỏi một kiếm này. Keng. Vào khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, khắp huyết kiếm trong tay Du Phục Thời chủ động bay lên, cứng rắn ngăn lại một kiếm này của Tần Thậm Chi. Khi hai kiếm chạm vào nhau, sát khí quẩn quẩn từ trên thân kiếm khắp huyết bộc phát, thậm chí ảnh hưởng đến tầm cảnh của các đệ tử xung quanh. Tần Thậm Chi lùi ra sau một bước, muốn dừng tay. Kết quả khắp huyết kiếm không chịu ngừng lại, không buông tha cho ông mà điên cuồng đuổi theo chém tới tấp. Tần Thậm Chi vốn dĩ không hề có ý muốn Du Phục Thời. Thời điểm kiếm sắp đồng chúng thì ông đã thu hồi kiếm ý rồi. Kiếm ý nghịch chuyển đối với người cầm kiếm mà nói là việc cực kỳ nguy hiểm. Bất quá, Tần Thậm Chi từ trước đến nay vừa cuồng lại còn điên. Trong đầu ông chỉ có một suy nghĩ, đó là phải thử xem suy đoán của bản thân mình có đúng hay không. Kiếm ý của bản thân nghịch lưu, đả thương, lại còn phải ngăn cản khắp huyết kiếm,